nhưng trên thực tế chẳng qua là vì nhân tiện có nhiều cơ hội tiếp xúc với những bữa cơm ngon lành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.